Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đã nói tâm cơ đâu? Thế tử, Hạ Trường Hinh bị người đỡ lên, Hạ Trường An cái kia một roi gọi nàng té ngã trên mặt đất. Trên thân đau đớn cực kỳ, chịu đựng bị người chỉ điểm điểm xấu hổ, mặt tái nhợt bên trên nhìn qua có chút chật vật, chỉ là vành mắt ửng đỏ, ngậm lấy chút nước mắt. Nhưng lại thần sắc quật cường không gọi nước mắt rơi xuống. Chỉ lo lắng thúc giục Phượng Lăng, nhị muội muội thật hiểu lầm, ngươi nhanh đi tìm nàng nói rõ a. Không phải, nàng cười khổ, chỉ sợ ta cũng không dám về nhà, Phượng Lăng thật sâu nhìn nàng một cái. Nhấc chân đi, lần này hoàn toàn ra khỏi Hạ Trường Hinh đoán trước, nàng có chút luống cuống mà nhìn xem Phượng Lăng đi xa bóng lưng. Nhìn hắn tiếp nhận tùy tùng gã sai vặt đưa qua dây cương chở mình lên ngựa mau chóng đuổi theo. Từ đầu tới đuôi đều không quay đầu nhìn nàng một chút. Hạ cô nương, vị kia hồ công tử vịn Hạ Trường Hinh, gặp nàng nửa bên mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc. Trắng bệch một mảnh, thấp cúi đầu, buông lỏng tay ra, nhìn xem Phượng Lăng lạnh lùng bóng lưng càng ngày càng xa. Chuyển qua một cái dốc núi sau liền lại nhìn không tới. Hạ Trường Hinh chỉ cảm thấy trong lòng băng lãnh một mảnh. Nàng coi là, giữa hắn và nàng đã có chút ăn ý. Lại không tốt, hắn cũng sẽ bảo trì phong độ. Trước hộ tống chính mình trở về trong thành sau. Lại đi đi giải thích, về phần tổ mẫu cùng Hạ Trường An có tin hay không? Liền không phải nàng suy tính. Có thể Phượng Lăng trực tiếp tự mình vung tay đi. Là xem thấu nàng thủ đoạn sao? Bỗng nhiên liền lo lắng bất an bắt đầu, cắn môi một cái, nhìn xem chung quanh, người vây xem nhìn qua náo nhiệt cũng liền dần dần tản ra. Chỉ là đồng hành mà đến mấy người, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều có chút phức tạp. Biết mình khổ tâm kinh doanh mấy năm tâm huyết sợ là liền muốn thay đổi một khi. Hạ Trường Hinh miễn cưỡng cười cười, là ta làm việc không cần. Để các ngươi chế giễu, hai giọt thanh lệ rơi xuống. Nghẹn ngào nói khẽ, về sau, ta, có thể cùng nhau du lịch, cũng đều là thường ngày bên trong có chút giao tình, coi như bị Hạ Trường An nháo trò. Trong lòng đối Hạ Trường Hinh có bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Còn có người khuyên Hạ Trường Hinh, thanh giả tự thanh, không phải ta nói. Hạ nhị cô nương cũng thật sự là bá đạo chút, Hạ Trường An tính tình sáng sủa. Không quen nhìn người xưa nay không để ý, nhất là cho tới bây giờ đều khinh thường tại cùng các trong nhà con thứ nữ hài nhi vãng lai. Bởi vậy vốn là có bá đạo tên truyền ra, cùng Hạ Trường Hinh đồng hành thiếu nữ bên trong, cũng có hai ba cái con thứ cô nương, một người lên đầu, mặt khác liền cũng trên mặt khuyên Hạ Trường Hinh. Miệng bên trong lại quở trách lấy Hạ Trường An phách lối. Có thể tại bên ngoài trước mặt mọi người nhục mạ vị hôn phu cùng thứ tỷ. Càng đem người dùng roi quật, nói một câu ngang ngược cản rỡ cũng không phải là quá đáng a. Bất quá, đa số người vẫn còn có chút lòng nghi ngờ bắt đầu. Hạ Trường Hinh xác thực cùng Túc Vương Thế Tử rất thân cận. Coi như thật không có cái gì, cũng thực không được tốt. Dù sao, kia là tương lai muội tế, cho nên Hạ Trường Hinh có phải hay không mượn cùng mọi người tụ hội thời khắc. Cùng Phượng Lăng ám thông khúc khoản, này thật đúng là khó mà nói. Trong lòng cất nghi hoặc, liền trầm mặc không có mở miệng. Trường An tỷ tỷ, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? A Tú cùng sau lưng Hạ Trường An đuổi theo hỏi. Hạ Trường An đi rất nhanh, cũng không quay đầu lại. Trở về cùng tổ mẫu nói từ hôn A Tú dừng lại. Không có, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Trường An dừng bước lại, kinh ngạc nhìn A Tú. Còn muốn thế nào, A Tú, ngoặc kép, đã nói tâm cơ đâu. Hạ Trường An nắm cả A Tú bả vai đi lên phía trước. Cùng với nàng giải thích, luận tính toán thiệt hơn ta nơi nào đùa nghịch quá Hạ Trường Hinh A. Người cũng nhìn thấy. Nàng liền nhất biết giả vờ giả vịt gạt người, nàng nhiều lần cùng Phượng Lăng riêng tư gặp, ta cũng không tin phụ thân ta không biết, ta cho là hắn chịu tổ phụ dừng lại tốt đánh sẽ an phận chút đâu. Không nghĩ tới đánh chính là cái chủ ý này, Ta này bạo tính tình làm sao có thể nén giận nhìn Phượng Lăng cùng Hạ Trường Hinh câu kết làm bậy. Đâu đúng hay không? Dưới cơn nóng giận liền khẳng định phải từ hôn a, thế nhưng là coi như ngươi lui cưới, chẳng lẽ Phượng Lăng liền sẽ cưới Hạ Trường Hinh sao? A Tú cảm thấy, Tề Quốc Công thế tử cùng Hạ Trường Hinh suy luận cũng thật sự là cảm động. Hạ Trường An không thoái hôn liền thôi, một khi từ hôn, đường đường vương phủ há lại sẽ lại khắp mời hạ gia thứ nữ. Hạ Trường An cười nhạo, bọn hắn đương nhiên biết, bất quá là không nhìn nổi ta tốt, thay đổi biện pháp gọi ta cách ứng quấy nhiễu việc hôn nhân mà thôi, nàng việc hôn nhân có biến. Hạ Trường Hinh lại không tổn thất cái gì, dựa vào quốc công phủ trưởng nữ thân phận, như thường có thể gả cái không sai người ta, chỉ là, dựa vào cái gì đâu, muốn để ta ngậm bồ hòn, cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không, lặng lẽ không có tiếng hơi thở từ hôn, sau đó tốt gọi người nói ta có mắt không tròng, nghĩ hay là mani náo một trận, không ra ngày mai. Hạ Trường Hinh cùng Phượng Lăng cái kia điểm chuyện xấu liền phải truyền ra. Ta việc hôn nhân là không có, nàng cũng đừng nghĩ tốt. Về phần Phượng Lăng, ai nguyện ý muốn như thế cái dối trá tiện nhân, ai muốn tốt cùng tương lai gì thì thật không minh bạch. Phàm là chú trọng chút người ta cũng sẽ không đem nữ nhi gả hắn. Mới người vây xem không ít, loại này mang một ít màu hồng phấn nghe đồn dễ dàng nhất truyền ra. Nói không chính xác, thật đúng là có thể để Hạ Trường Hinh cùng hắn đôi tiện kết hợp đâu. Ta lúc đầu cũng không có ý định làm gì, Hạ Trường An tại A Tú bên tai đắc ý nói. Cùng gọi ta một người bỗng nhiên gánh cái tiếng xấu. Nhiều như vậy tốt, ta cố nhiên đến bị người nói thanh bưu hãn. Cái kia hai tiện nhân cũng dương tên, A Tú trầm mặc. Quả nhiên vẫn là nàng nhận biết cái kia Hạ Trường An. Giết địch 1.000 tự tổn 800, tỷ tỷ ngươi quả nhiên hảo tâm cơ, A Tú thở dài. Hạ Trường An cười to, ta thật sự là không am hiểu cái này. Thống khoái liền tốt, A Tú thở dài. Liền sợ trưởng công chúa điện hạ tức giận khổ sở, Hạ Trường An vỗ vỗ nàng. Năm trước thời điểm ta phát hiện liền nói cho tổ mẫu. Nàng lão nhân ra có chút tức giận, bất quá lần này. Cũng là nàng buông tay nhường chính ta làm chủ, nếu như không phải có Tuệ Di trưởng công chúa thả. Lời nói, Hạ Trường An thật đúng là không dám như thế hào phóng trực tiếp giải quyết sự tình. Cũng nên bận tâm một chút Tề Quốc Công Phủ thể diện. Bất quá tổ phụ nàng cũng đã nói, Tề Quốc Công Phủ thể diện cũng không tại trên người một nữ nhân. Được lời này, nàng tự nhiên là không có lo lắng. Nhắc tới một lát ta lo lắng ai? Đại khái là ta mẫu thân đi, Hạ Trường An thanh âm rất nhẹ. Nhắc lên Tề Quốc Công thế tử phu nhân, A Tú liền cảm giác Hạ Trường An có chút ý hưng lan san. Dù không biết mẹ con này giữa hai cái đến cùng là cái gì tình huống. Nhưng Hạ Trường An từ nhỏ là tại trưởng công chúa trong phủ lớn lên. Nghĩ đến cùng thế tử phu nhân xa lánh chút. Cũng là bình thường, người có muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Hạ Trường An hỏi A Tú, nàng chuẩn bị về trước trưởng công chúa phủ. A Tú lắc đầu, không được, nàng mặc dù thích nghe bát quái. Nhưng loại thời điểm này, vẫn là đừng hướng trong nhà người ta đi đi. Hạ Trường An cười ha hà, hai người là cưỡi ngựa ra, thuyền hoa du hồ, bên người đi theo người liền dắt ngựa đi theo trên bờ. Lúc này. Đỏ lên tối sầm hai con ngựa đều tại cách đó không xa. Hạ Trường An cùng A Tú phân biệt lên ngựa hướng trong thành phóng đi. Dọc theo con đường này, đón lôi cuốn hương hoa hương cỏ gió xuân, chỉ nghe Hạ Trường An cởi mở tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. Xem ra, cùng ăn Tết thời điểm ảm đạm so sánh, nàng đúng là đem Phượng Lăng triệt để buông xuống, vung ra sau đầu, bất quá A Tú nghĩ đến. Cho dù là vỡ lở ra, gọi người đều biết Phượng Lăng cùng Hạ Trường Hinh quấy ở cùng nhau. Cùng Túc Vương Phủ từ hôn, sợ là cũng phải có một ít không dễ. Dù sao, Tuệ Di trưởng công chúa mặc dù là cao quý hoàng đế duy nhất muội muội, nhưng xưa nay đều không phải ngang ngược người. Trong tông thất, thanh danh không sai, Phượng Lăng là đường đường thân vương thế tử, cùng lúc trước bị An Vương phủ Phượng Kiều bỏ An Quốc công phủ đoạn nhỏ tay áo cũng rất là khác. Biệt, huống hồ, Hạ Trường An mẫu thân, Tề Quốc công thế tử phu nhân chưa hẳn liền nguyện ý từ hôn. Quả nhiên, tiến thành sau, Hạ Trường An một phái trưởng tỷ phong phạm, trước đưa A Tú trở về, sau đó chính mình mới trở về trưởng công chúa phủ. Chân trước vào cửa cùng Tuệ Di trưởng công chúa nói đến giáo huấn Hạ Trường Hinh cùng Phượng Lăng. Một chuyện, còn chưa nói xong, chân sau liền có người chạy vào thông truyền nói là Túc Vương Phi cùng Túc Vương Thế Tử đến. Bọn hắn ngược lại là nhanh, Tuệ Di trưởng công chúa móng tay thật dài xẹt qua chén trà bên trên. Quấn nhánh liên văn, lạnh nhạt nói, nghe được Túc Vương Phi đến, Tuệ Di trưởng công chúa trên mặt liền có không vui. Dựa theo bối phận nhi, bây giờ Túc Vương đứng đắn muốn gọi trưởng công chúa một tiếng cô mẫu. Túc Vương Phi người này, kỳ thật cũng không tính là cái dễ đối phó người. Túc Vương cơ thiếp không ít, có thể qua nhiều năm như vậy, đúng là không có một cái con thứ trưởng thành. Đến mức đến hiện nay, Túc Vương dưới gối cũng chỉ Phượng Lăng một cái con trai độc nhất. Trong đó, này Túc Vương Phi thủ đoạn có thể nghĩ. Lúc trước trưởng công chúa nguyện ý cùng Túc Vương phủ kết thân. Cũng là đầu tiên lấy chúng Phượng Lăng nhân vật xác thực tính được đời này nhi bên trong xuất chúng. Đệ tử, sau đó, liền cũng là bởi vì hai nhà thân càng thêm thân, nàng có thể nhiều hơn trông nom thôi. Cũng chỉ không nghĩ tới, nhìn xem còn tốt Phượng Lăng, sau lưng lại là như thế một bộ gương mặt, cùng Hạ Trường Hinh câu kết làm bậy. Có lẽ có thể giấu giếm được người bên ngoài, nhưng Tuệ Di trưởng công chúa không tin, đối con trai độc nhất coi như chân bảo Túc Vương Phi. Nửa điểm không biết nhi tử đến cùng là cái gì đức hạnh, cũng làm khó bọn hắn, còn dám tới cửa Tề Quốc công Hạ Lâm cũng tại. Hắn là một vị rất có phong độ lão giả, lúc tuổi còn trẻ cũng là phong độ nhẹ nhàng giai công tử. Không phải. Tuệ Di trưởng công chúa cũng sẽ không một chút chọn chúng hạ xuống Hạ gia. Cùng dung mạo bình thường xuất sắc, là Hạ lão công gia đầu não, trải qua hai triều, đều được cho giản tại đế tâm nhân vật, tuy là người có chút khéo đưa đầy, nhưng cũng không thể không nói, có thể chi phối Phùng Nguyên, đều là người thông minh. Trước hết mời vào đi, Hạ lão công gia nhẹ lời đối trưởng công chúa khuyên nhủ. Túc Vương phủ không thể so với nơi khác, hẳn là ta còn sợ hơn bọn hắn không thành. Tuệ Di trưởng công chúa nhíu mày, Hạ Trường An vội nói, tổ phụ, tổ mẫu, có mấy lời ta cũng muốn làm lấy Vương Phi mặt nói rõ ràng, thiếp canh đều đổi qua. Từ hôn cũng không thể vẻn vẹn chỉ bằng lấy lời đơn giản. Tuệ Di trưởng công chúa lúc này mới gật đầu. Để cho người ta đem Túc Vương Phi cùng Phượng Lăng mời tiến đến. Túc Vương Phi tuổi hơn 40 nhi niên kỷ, không Vương Phi trang phục chính thức, chỉ việc nhà y phục, búi tóc kéo cao, trên đầu châu ngọc điểm đầy, hoa lệ phi thường, nàng viên viên khuôn mặt, nhìn qua có chút phúc hậu mượt mà, một đôi trăng khuyết mắt cười, nếu là không hiểu rõ người gặp, sẽ chỉ cảm thấy đó là cái ung dung cùng bình thản tịnh tề nữ tử. Cô mẫu, ta đến xin tội đến rồi. Sao tác giả có lời muốn nói? 1111 ta đi viết chương 2. Lúc đầu coi là công việc có một kết thúc. Kết quả bị bắt một ngày tráng đinh. Làm các loại không phải công việc của ta. Ngày mai, còn muốn đi giám thị. Thế mà so bình thường đi làm còn muốn sớm. Quả thực có một bụng nắm cỏ muốn nói. Cùng mọi người nôn cái rãnh. Ta tiếp tục đi gõ chữ. Hết chương.